Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Vượt giới ma tộc. Kim sắc viên hầu mang theo viên thiên lĩnh rời đi. Trước khi đi, viên thiên lĩnh hướng về phía hắn nhóm chừng mắt nhìn, biểu thị chuyện hợp tác. Thiên mộng 5 người đưa mắt nhìn hắn nhóm rời đi, ánh mắt nhìn về phía Hùng Đại Sơn. Hùng Đại Sơn xếp bằng ngồi dưới đất mạch phía trên, chuẩn bị tu luyện, không khỏi nhíu mày. Ngươi nhóm còn không đi? Ngươi bây giờ còn có tâm tình bế quan? Thiên mộng thanh lãnh mà nói, mặc cho hắn nhóm nháo xuống dưới, sự tình sợ là sẽ phải diễn biến không thể vãn hồi. Ý gì? Hùng Đại Sơn nhíu mày. Ta chỉ là một cái tiểu yêu, muốn ta làm cái gì? Tam quốc ngũ tông hiện tại cũng nghĩ đến bắt yêu tộc thành viên trọng yếu. Nếu thật chỉ là vì đổi trường phong sư huynh, lại còn không có vấn đề gì. Lâm Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, nếu là có người trong bóng tối hạ sát thủ đâu? Hùng Đại Sơn sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, ta cái này đưa tin ra ngoài, để thiên yêu hồ tộc chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như chỉ là bắt sống, dùng để trao đổi Giang Trường Phong, nhiều lắm là ăn chút đau khổ. Những cái kia yêu tộc nắm lỗ mũi cũng liền nhận. Có thể là, nếu là xuất hiện tử vong, ngẫm lại, một vị thiếu tông chủ cấp bậc bị người giết chết, liền biết sẽ có bao nhiêu đại phiền toái. Tế Phong Chu cùng Lục Thanh Sơn chết, kia là không ai biết hung thủ, mà lại cũng là bọn hắn đáng đời. Cấu kết ma tộc, chết chưa hết tội, nếu như không phải lỗi của bọn hắn, vô duyên vô cớ bị giết, tuyệt đối dốc hết hết thảy trả thù. Yêu tộc trả thù, hội càng thêm điên cuồng cùng tàn nhẫn. Đặc biệt là, nơi này là thiên yêu lĩnh, yêu tộc địa bàn. Một ngày cái nào đó bá chủ chủng tộc thành viên trọng yếu xảy ra chuyện, kia đến thời điểm, dẫn động chính là phụ cận hết thảy yêu tộc. Đến lúc đó đừng nói chờ bình chướng mở ra. Bình chướng mở ra trước đó, yêu tộc khả năng liền để bọn hắn hết thảy nhân tộc chôn cùng. Trước đừng có gấp, việc này đừng quá mức lộ ra. Lâm Trường Thanh nói, hạ sát thủ người, nhất định không có lòng tốt. Không tệ, hạ sát thủ người, nói không chừng chính là cấu kết ma tộc thế lực. Hắn nhóm cố ý gây ra tranh đấu. Thiên hình âm thanh lạnh lùng nói. Hùng Đại Sơn nói, ta sẽ thông báo cho Tô Thanh Lăng. Còn dư tộc đàn, ta cũng không quen. Viên thiên lĩnh bên kia, ta cũng sẽ căn dặn. Hiện tại cũng nghĩ đến dùng yêu tộc đổi về Giang Trường Phong. Trong bóng tối hạ sát thủ người, khẳng định là muốn chọc giận yêu tộc, đưa Giang Trường Phong cùng hiểm địa. Chỉ tiếc, hắn nhóm hoàn toàn không biết Giang Trường Phong tại thiên yêu hồ tộc địa vị cao bao nhiêu. Tại thiên yêu hồ tộc, Giang Trường Phong cơ hồ bằng thiên yêu hồ tộc lão tổ. Không cần nói già trẻ, toàn bộ tôn kính không được. Kim sắc sơn cốc bên trong, tượng đá trước đó, kim sắc viên hầu cung kính hành lễ. Hai vị lão tổ, thiên lĩnh mang về, có thể cứu hắn người. Thân phận có một ít kỳ lạ. Ồ, nhiều kỳ lạ, viên vô thượng hiếu kỳ nói. Thần thiên đệ tử, kim sắc viên hầu trầm giọng nói. Hắn nhóm giấu giếm được thiên lĩnh cùng Đại Sơn, không thể gạt được ta. Thần thiên công pháp, ta có thể kết luận. Thần thiên đệ tử, hiện tại không đều tại thiên yêu hồ tộc giam giữ. Viên Vũ Chân nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Thiên yêu hồ tộc bên đó đây. Kim sắc viên hầu cung kính nói. Thiên yêu hồ tộc không lộ ra bất cứ tin tức gì. Hồ cửu một mực giữ cửa, người nào cũng không thể tiếp cận. Vậy liền nhìn xem vị này thần thiên người dẫn đầu lại tại tính toán cái gì. Viên vô thượng ánh mắt thâm thúy, giống như một vũng đầm sâu. Ta nhưng không tin, hắn thật chỉ có đạo quả nhị trọng tu vi. Hắn nhóm muốn để thiên lĩnh hỗ trợ cha a. Viên Vũ Chân nói, ta chưa hỏi thăm, Kim sắc viên hầu nói, có thể ta suy đoán, hẳn là có loại khả năng này, muốn hay không ngăn cản. Không cần, để hắn đi chơi đi, có thể tra ra cái gì, cũng là hắn bản sự. Viên vô thượng khoát tay nói, ma tộc tin tức như thế nào? Vẫn in như cũ như thế, chỉ là ma quật bên trong, lại không tin tức truyền ra. Kim sắc viên hầu lắc đầu nói, trước đó tế đàn còn biết truyền ra tin tức, hiện tại đã không có. Cái này rất bình thường, hiện tại ma tộc đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền nhìn ma giới bên kia. Viên Vũ Chân cười nhạt nói, ngồi xem nhân ma tranh đi, lần này sẽ rất náo nhiệt, chúng ta thiên yêu lĩnh áp lực cũng sẽ đại giảm. Đương nhiên, nhân tộc cấu kết ma tộc đều phải chết một ít mới có thể kết thúc. Kim sắc viên hầu cười nói, nếu là liền một chút sự tình đều không làm, vậy cái này cùng ma tộc cấu kết đã không có ý nghĩa. Liền nhìn là phương nào thắng lợi, nếu như ma tộc thành công, kia một ít thế lực sẽ từ Đông Hải trừ bỏ. Đến thời điểm chống cự thiên yêu lĩnh nhân tộc thế lực liền hội đại giảm. Nhân tộc cũng không có bản sự, kêu la nữa lấy trảm yêu trừ ma, hắn nhóm thiên yêu lĩnh liền xem như không hướng ra phía ngoài khuếch trương, cũng có thể thanh nhàn một đoạn thời gian. Tính toán thời gian, hẳn là phải có biến hóa. Viên vô thượng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía chân trời ma khí nồng nặc. Trong lòng đất, tế đàn chỗ, biến cố phát sinh, hư không nứt ra, ma khí nồng nặc giống như hồng thủy, từ phá vỡ hư không, mãnh liệt mà tới, nứt ra hư không, hiện ra quỷ dị ô quang, từng đầu quỷ dị đường vân hiển hiện, dùng tế đàn kêu gọi lẫn nhau, bị trói buộc giao long, phát ra cao vút long ngâm, tế đàn phóng xạ ra từng đầu ma văn xiềng xích, phong tỏa hư không, định trụ hết thảy, giống ô hoa từng tiếng gào thét vang vọng, quỷ ốc sói gào thanh âm vang lên, thao thiên ma khí bên trong, từng đạo ma tộc thân ảnh, kích phát mênh mông ma uy, xuyên qua hư không thông đạo, giáng lâm lòng đất không gian. Những này ma tộc khí thế mặc dù tràn đầy, có thể khí tức lại có một ít suy yếu, vượt qua không gian thông đạo, hao phí quá lớn, đã lâu vũ giới, chúng ta trở về. Tiếng cười to truyền đến, lưỡng đạo nhân tộc thân ảnh bước ra không gian thông đạo, kích động gầm thét, phun ra nuốt vào bàng bạc ma khí. Sau lưng hắn còn có hơn 10 vị ma tộc võ giả, tham kiến vĩ đại vương giả. Ma Long, Ngự Hà, hai vị nhân tộc, hơn 10 vị ma tộc đồng thời quỳ xuống đất tham bái. Trên tế đàn, tứ quang tề huy, xua tan ma khí, giao long ngẩng cao về sau, co đầu rút cổ lên, thương hại mà áy náy mà nhìn xem cái này bầy thủ hạ. Tổng cộng có mấy đám võ giả? Giang Trường Phong đạm mạc hỏi. Giao long trầm mặc không nói. Năm đám, chờ một chút, ngươi là người phương nào? Người phía dưới bản năng đáp lại, lại là đột nhiên giật mình. Thanh âm này không phải hắn nhóm hiệu Trung Ma Vương, một cái chán ghét phiền phức người. Giang Trường Phong chậm rãi đứng dậy, thở dài mà nhìn xem hắn nhóm. Có thể là luôn có một số người không ngừng gây phiền toái cho ta. Ma Vương đại nhân, đông đảo ma tộc sắc mặt cứng lại, ánh mắt nhìn về phía tế đàn, nhưng không thấy Giao Long xuất hiện. Trong lòng mọi người một lộp bộp. Cầm đầu hai người, quanh thân ma khí thao thiên, mặt lộ vẻ cảnh giác. Ma Vương đại nhân ý chí không xuất hiện, chẳng lẽ bị giải quyết rồi? Có thể không đúng, vừa rồi Ma Vương đại nhân ý chí còn tại hô ứng hắn nhóm. Không phải vậy, hắn nhóm rất khó vượt giới thành công. Ma Long chưa từng xuất hiện, co đầu rút cổ tại tế đàn bên trong. Ra ngoài làm gì? Lại đánh không lại kẻ trước mắt này. Giang Trường Phong đang quan sát hai vị nhân tộc, thực lực rất không tệ, đạo hồn cửu trọng đỉnh phong, kém một bước bước vào hợp nhất, mà lại khí huyết tràn đầy, thần hồn lực lượng cường đại. Chỉ tiếc, đã triệt để rơi vào ma đạo, thành vì ma tộc một thành viên. Một người tóc đen sánh vai, hai con ngươi huyết hồng, trên thân là màu đỏ tươi khải giáp, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí cùng sát khí. Một người bạch phát đến eo, hai con ngươi đen nhánh, lưng đeo trường kiếm, toàn thân tản ra băng lãnh hàn khí, như muốn băng phong hết thảy. Ngươi nhóm có thể hiểu rõ ma tộc mưu đồ. Giang Trường Phong đạm mạc nói. Đám người liếc nhau, tóc đen võ giả xuất thủ trước, một cây huyết sắc trường thương, vũ động ở giữa, thiên địa biến sắc, huyết quang che đậy hư không, giết, còn dư ma tộc theo sát xuất thủ, bạch phát võ giả, những nơi đi qua, hư không như bị đóng kết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,